bởi vì y nhìn thấy, trên mặt tuyết cách đó không xa, có những vệt máu loang lổ, dẫn đến một nơi nào đó sâu trong vùng đất tuyết. Đây là vệt máu của con băng tuyết giao long kia, lẽ nào con ác thú này cuối cùng cũng bị trọng thương? Nội tâm Diệp Phong lập tức khẽ động, sau đó ánh mắt mang theo một tia tò mò, lập tức đi theo vệt máu, đuổi theo vào sâu trong vùng đất tuyết. Diệp Phong lúc này, ánh mắt lộ ra một tia mong đợi, theo vệt máu trên mặt đất, phi tốc chạy vào sâu trong tuyết nguyên. Vút, vút, vút, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực sâu nhất của tuyết nguyên. Nơi này đã không còn thấy núi băng tuyết nguyên nữa, thay vào đó là một dòng sông lớn đóng băng dày đặc, chảy xuôi trong lòng tuyết nguyên. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy con băng tuyết giao long vô cùng cường đại kia đang nằm trên dòng sông băng, há miệng hấp thụ một loại năng lượng màu trắng vô cùng nồng đậm từ dòng sông. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, nguồn gốc của loại năng lượng màu trắng này lại là một viên châu khổng lồ. Viên châu này tỏa ra một loại quang mang nhàn nhạt, trông vô cùng thần dị. Đây dường như là một loại linh châu do trời đất sinh ra, có tác dụng cực lớn trong việc chữa trị thương thế. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì y cảm nhận được năng lượng thiên địa cực kỳ bằng bạc từ viên linh châu này. Hơn nữa, y còn nhìn thấy, khi con băng tuyết giao long nuốt chửng và hấp thụ viên thiên địa linh châu khổng lồ đó, những vết thương rách nát trên người nó đang nhanh chóng lành lại. Diệp Phong biết rằng mình không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không rất có thể con băng tuyết giao long này sẽ hồi phục thương thế, và mình sẽ không còn cơ hội săn giết nó. Nội tâm Diệp Phong đã đưa ra quyết định, trong mắt y trong nháy mắt lộ ra sát ý kiên định đến cực điểm. Y lập tức kích hoạt không gian bảo thạch của mình, trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian dài ngoằng, thông thẳng đến xung quanh con băng tuyết giao long đang chữa thương. Ầm ầm, sau đó, ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước ra khỏi lỗ sâu không gian, y không chút do dự, lập tức phát động đòn tấn công mạnh nhất của mình. Thái cổ thần hoàn, man lực bảo thạch, lục đạo luân hồi quyền. Trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển ra một loạt sát chiêu. Oanh, một quyền mà y tung ra trong chớp mắt này, quả thực tràn ngập sức mạnh kinh khủng vô tận, mang theo lực phá hoại đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm, quyền của Diệp Phong lập tức đánh tới trước mặt con băng tuyết giao long đang chữa thương, mà quyền phong lại nhắm thẳng vào đầu nó, bởi vì đó chính là điểm yếu của con quái vật. Đòn tập kích đột ngột, lại còn là một đòn đỉnh phong của Diệp Phong, khiến băng tuyết giao long căn bản không kịp phản ứng. Nó cho rằng sau khi tru sát 7 tên cường giả của trường Hận Ma Môn, sẽ không còn mối đe dọa nào khác. Có lẽ nó tuyệt đối không ngờ rằng, trong vùng tuyết nguyên này, còn có kẻ khác đang ẩn nấp. Oanh, vì vậy, đấm đỉnh phong của Diệp Phong đã hung hăng đánh vào đầu con băng tuyết giao long, lập tức bùng nổ một tiếng vang vô cùng kinh khủng. Giác, các lực lượng của một quyền này thực sự quá kinh khủng, gần như ngay lập tức đã đánh cho lớp vảy bao bọc trên đầu con băng tuyết giao long vỡ vụn từng tấc. Ngay khoảnh khắc sau, con băng tuyết giao long hiển nhiên bị đòn đánh lén đột ngột này làm cho có chút trở tay không kịp, đầu nó bị thương nặng. Lập tức phẫn nộ gào thét. Gầm, băng tuyết giao long lúc này lập tức phóng ra một lĩnh vực bão băng giá, xuất hiện xung quanh nó, đẩy lùi Diệp Phong. Vút, Diệp Phong lúc này đứng vững ở cách đó không xa. Trong mắt có vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, không ngờ con băng tuyết giao long này lại lợi hại đến vậy, chịu một quyền đỉnh phong nhất của ta mà đầu vẫn không bị đánh nát, lợi hại. Mặc dù Diệp Phong tán thưởng như vậy, nhưng y cũng nhìn thấy đầu con rồng lúc này đã bị thương rất nặng. Xem ra cú đấm kinh khủng vừa rồi của mình vẫn gây ra thương tổn cực lớn cho nó, hiển nhiên đòn đánh lén đã thành công. Băng tuyết giao long lúc này quả thực là thương càng thêm thương, khí thế trên người nó cũng đã suy yếu đi không ít, sức mạnh hiển nhiên đã giảm sút. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, phóng ra chiến khí kinh khủng, điên cuồng lao về phía con băng tuyết giao long. Y biết rằng, hiện tại mình phải nắm bắt cơ hội, nhất định phải nhân lúc nó bệnh, lấy mạng nó. Nếu không mình căn bản không thể nào đánh lại con băng tuyết giao long ở trạng thái đỉnh phong. Nếu có thể nhân cơ hội này đánh giết và thôn phệ nó, hấp thụ huyết khí năng lượng và yêu nguyên kinh khủng của nó, tu vi của mình chắc chắn sẽ có được sự lột xác và đột phá to lớn. Cửu cửu chí tôn lĩnh vực, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra công kích truyền thừa vô cùng kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, trên bầu trời xung quanh Diệp Phong, trong nháy mắt xuất hiện một lĩnh vực vô cùng cường đại. Từng đoàn năng lượng ngưng tụ thành từng vị chí tôn, tràn đầy chiến lược mạnh mẽ, tổng cộng có 99-81 vị, mang theo sức chiến đấu cường đại tuyệt luân. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt, đông đảo chí tôn toàn thân bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, toàn bộ xông vào trong cơn bão băng giá mà băng tuyết giao long phóng ra. tiếng nổ kinh khủng vang lên, vô số chí tôn bộc phát ra lực công kích đáng sợ, toàn bộ chút xuống người con băng tuyết giao long, đây là một loại công kích quần thể. Mà bản thân Diệp Phong lại không hề bị tổn thương, bởi vì những chí tôn trong lĩnh vực này đều là thực thể năng lượng do y ngưng tụ bằng công lực của mình. Vì vậy, cho dù những chí tôn này có tử vong, Diệp Phong cũng chỉ mất đi một chút công lực, bản thân không hề bị tổn thương gì. Lúc này, băng tuyết giao long bị 81 vị chí tôn vây đánh có chút không chống đỡ nổi, đang vội vàng ứng phó. Nhưng ngay lúc này, bản tôn của Diệp Phong cũng ra tay. Phượng gáy cửu thiên, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa cường đại của Phượng Hoàng tộc viễn cổ, đồng thời còn kích phát bản mệnh hỏa diễm vô cùng cường đại của mình. Vút, chỉ thấy vào giờ phút này, cả người Diệp Phong nhảy lên không trung, sau đó trực tiếp biến thành một con Phượng Hoàng toàn thân thiêu đốt liệt hỏa vô tận, từ trên cao lao xuống. Hung hăng tấn công về phía băng tuyết giao long. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong hóa thành hỏa diễm Phượng Hoàng, mang theo sức mạnh thiêu đốt đáng sợ, lập tức từ trên cao oanh kích xuống. Rầm rầm, rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, toàn bộ sân đấu lập tức bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Diệp Phong biến thành hỏa diễm Phượng Hoàng, cũng đã va chạm với băng tuyết giao long ở bên dưới. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, tám phương rung chuyển. Gào, gần như ngay khoảnh khắc sau, trên dòng sông băng giá, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của băng tuyết giao long, lúc này có thể thấy, hỏa diễm mà Diệp Phong bộc phát ra cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn được thi triển bằng truyền thừa cường đại Phượng gáy cửu thiên của Phượng Hoàng tộc, sức mạnh thiêu đốt càng thêm kinh hoàng. Hơn nữa, truyền thừa thuộc tính hỏa, đối với loại ác thú thuộc tính băng như băng tuyết giao long, có sự áp chế và tổn thương tự nhiên. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong đã một lần nữa đả thương nặng con băng tuyết giao long này. Băng tuyết giao long phẫn nộ gào thét, nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong biến trở lại thành bản tôn, sau đó một chân đạp lên đầu con băng tuyết giao long, trực tiếp đạp nát đầu nó. Băng tuyết giao long, vong mạng. Diệp Phong lúc này cũng đã tiêu hao gần hết sức lực, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, y ngồi tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi. Ròng rã nửa canh giờ sau, Diệp Phong mới hồi phục. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn và vui mừng. Thôn phệ, ngay tức thì, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể con băng tuyết giao long trước mắt. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, một luồng huyết khí năng lượng vô cùng kinh khủng bị thôn phệ lĩnh vực hút ra từ cơ thể băng tuyết giao long, sau đó nhanh chóng rót vào cơ thể Diệp Phong, làm lớn mạnh công lực của y. Phải biết rằng, tu vi của con băng tuyết giao long này vô cùng sâu dày, nếu không phải bị trọng thương, Diệp Phong căn bản không thể nào đánh lén thành công và chém giết nó. Vì vậy lúc này, sau khi thôn phệ con băng tuyết giao long, Diệp Phong lập tức cảm nhận được toàn thân đều tràn ngập năng lượng bàng bạc. Y có thể cảm giác được, công lực của mình đang trải qua một cuộc lột xác cuối cùng. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, ầm ầm. Một luồng khí thế mới mẻ, mênh mông, vô cùng kinh khủng, lập tức từ trên người Diệp Phong bắn ra, khuếch tán ra toàn trường, khiến tầng băng xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã thành công lột xác đến vạn vật hợp nhất cảnh nhất trọng thiên. Triệt để lột xác, phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã đến cấp độ này, muốn đột phá một đại cảnh giới, cần một lượng năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng lần này, toàn bộ huyết khí năng lượng và yêu nguyên của băng tuyết giao long đã cho Diệp Phong cơ hội, trực tiếp giúp y đột phá đến vạn vật hợp nhất cảnh chân chính. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng vui mừng, nếu không có con băng tuyết giao long này cung cấp năng lượng bàng bạc như vậy. Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng mình phải tích lũy bao lâu mới có thể khiến tu vi của mình cuối cùng được lột xác. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn về một hướng cách đó không xa, sau đó trong nháy mắt lách mình tới. Diệp Phong đi đến giữa dòng sông băng tuyết, viên châu màu trắng khổng lồ kia lúc này đang ở đó, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Diệp Phong trước đó đã nhìn thấy con băng tuyết giao long bị trọng thương có thể hấp thụ sức mạnh bạch quang từ viên châu màu trắng này để hồi phục thương thế của mình. Nên y biết nó chắc chắn rất phi phàm. Y đi tới trước viên châu màu trắng, sau đó trực tiếp vươn tay ra bắt lấy. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một lực lượng chữa thương cực kỳ nồng đậm tỏa ra từ viên châu màu trắng này. Đây dường như là một loại thiên nhiên chữa thương linh châu. Ánh mắt Diệp Phong có chút kinh hỉ. Nếu mình có được viên chữa thương linh châu này, sau này dù có bị trọng thương nặng hơn nữa, cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Vút, Diệp Phong vươn tay, bắt lấy viên chữa thương linh châu, sau đó bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Tiếp theo, y tỏa ra hồn lực, dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện ra nơi nào đặc biệt. Xem ra ở đây chỉ có viên chữa thương linh châu này là tương đối đặc thù. Sau khi dò xét một lượt không thấy có gì bất thường, Diệp Phong trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Ngay sau khi y rời đi không lâu, một đội ngũ cao thủ trường hận ma môn trong nháy mắt giáng lâm nơi này. Bọn họ đều cảm nhận được năng lượng dao động từ trận chiến vô cùng mãnh liệt ở đây, nên cuối cùng đã đến. Nhưng khi họ đến hiện trường, lại phát hiện thi thể vỡ nát không chịu nổi của 7 vị cao thủ trường hận ma môn, cùng với một con băng tuyết giao long đã chết. Mọi người nhất thời hiểu ra vấn đề. Đáng ghét, tên tiểu tử kia lại giảo hoạt đến thế. Đã dẫn cả một tiểu đội đến nơi ở của con ác thú này, để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Sau đó tên tiểu tử đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, đúng là giỏi tính toán. Tên tiểu tử này không ngờ chiến lược lại mạnh như vậy, hơn nữa còn đầy mưu trí, thật không dễ bắt. Dù sao đi nữa, chúng ta bây giờ đã xác định được vị trí cụ thể của tên tiểu tử đó, chính là ở vùng này. Bây giờ chúng ta có thể nhanh chóng thu hẹp vòng vây, nhất định phải chém giết được tên tiểu tử đó cuối cùng. Vào giờ phút này, một đám cao thủ trường hận ma môn ở đây toàn bộ đều phẫn nộ lên tiếng. Bọn họ đã tìm kiếm Diệp Phong lâu như vậy, không những không thấy được bóng lưng của y, mà bây giờ lại tổn thất thêm một đội 7 người. Mặc dù chỉ là một tiểu đội, nhưng 7 người này đều là những cao thủ hiếm có trong trường hận ma môn, bây giờ lập tức tổn thất 7 người, vẫn khiến mọi người vô cùng đau lòng. Trong lúc các cao thủ trường hận ma môn đang thu hẹp vòng vây, Diệp Phong lúc này đã đến một vùng đầm lầy, hiện tại tu vi của y đã lột xác, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Nên chiến lược của y so với trước đó không biết đã tăng lên bao nhiêu, điều này các cao thủ trường hận ma môn không hề biết. Có thể nói, Diệp Phong bây giờ căn bản không sợ những tiểu đội cao thủ của trường hận ma môn kia nữa, trừ phi là mười mấy cao thủ tụ tập lại một chỗ, y mới có thể e ngại. Tiếp theo, Diệp Phong chuẩn bị chơi một ván lớn, đó là lừa giết toàn bộ các cao thủ trường hận ma môn. Các ngươi không ngừng truy sát ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong lúc này cũng không trực tiếp để lộ thực lực chân chính của mình, mà tiếp tục bỏ chạy, đến vùng đầm lầy này, chuẩn bị bố trí thiên la địa võng. Hốt chọn một mẻ toàn bộ đám cao thủ trường hận ma môn. Lần này, phải săn giết cho thống khoái, Diệp Phong chuẩn bị bố trí thiên la địa võng, hốt chọn một mẻ đám cao thủ trường hận ma môn đang truy sát mình. Vì vậy, y đã chọn một khu vực vô cùng đặc biệt, đó là một vùng đầm lầy. Mặc dù trông có vẻ hoang sơ, nhưng hồn lực cường đại của Diệp Phong đã thẩm thấu xuống lòng đất, phát hiện ra bên dưới vùng đầm lầy này chôn giấu một mỏ linh thạch. Mặc dù đây chỉ là một mỏ khoáng bình thường, năng lượng chứa trong linh thạch không hề cường đại, nên đối với Diệp Phong cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng y có thể lợi dụng năng lượng trong mỏ khoáng này để thiết lập trận pháp, đến lúc đó sẽ trong nháy mắt rút cạn toàn bộ năng lượng để công kích các cường giả của trường hận ma môn. Lần này, Diệp Phong chuẩn bị tru sát sạch sẽ toàn bộ hơn 30 cường giả đang truy sát mình. Quyết định xong, y lập tức lấy toàn bộ tài liệu bố trí trận pháp trong nhẫn chữ vật ra, bắt đầu thiết lập và che giấu trận pháp trên vùng đầm lầy. Diệp Phong năm đó cũng đã từng học qua trận pháp chi đạo, nên bố trí trận pháp vẫn có chút thành thạo. Cuối cùng, y đã bố trí một tòa vạn kiếm đại trận, ẩn nấp xung quanh vùng đầm lầy, tiêu tốn dòng giá gần nửa tháng. Sau đó, trên tòa vạn kiếm đại trận này, Diệp Phong lại bố trí thêm một trận pháp ẩn giấu. Như vậy, các cao thủ trường hận ma môn sẽ không thể nào cảm nhận được khí tức trận pháp ở vùng đầm lầy này. Y biết rõ mình đã từng giở trò một lần, dẫn một đội 7 người của trường hận ma môn đến nơi ở của một ác thú cường đại, nên lần này bọn chúng chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận. Vì vậy, Diệp Phong bố trí trận pháp lần này vô cùng kỹ lưỡng. Sau khi bố trí xong, y cuối cùng cũng thở phào một cái, trong mắt lộ ra một luồng sát khí lạnh như băng. Vút, bố trí xong trận pháp, Diệp Phong lập tức cố ý thả ra khí tức đột phá tu vi của mình, vô cùng khổng lồ, tỏa ra xung quanh, ngay khi Diệp Phong thả ra khí tức đột phá tu vi. Ở một vùng đất hoang vu bên ngoài đầm lầy, hơn 30 cao thủ trường hận ma môn trong nháy mắt cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng tìm thấy tên tiểu tử kia, nửa tháng nay hắn chắc chắn đã trốn trong đầm lầy tu luyện, bây giờ đột phá tu vi nên mới bị chúng ta bắt được khí tức. Tên tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, biết rõ bị chúng ta truy sát mà còn dám tu luyện trong tình thế nguy hiểm này. Bây giờ thì hay rồi, khí tức đột phá hắn không áp chế nổi, đã bị chúng ta cảm nhận được trong nháy mắt. Lúc này, một đám cao thủ trường hận ma môn đều nhao nhao cười lớn. Nhưng cũng có người cẩn trọng lên tiếng, Lần trước một đội 7 người đã bị tên tiểu tử này dẫn đến nơi ở của ác thú cường đại, toàn bộ ngã xuống, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vừa dứt lời, mấy cao thủ khác lập tức cười ha hà, lão tam, đừng có tự làm nhụt chí khí của mình như vậy, khí tức vừa rồi là từ trong đầm lầy truyền đến. Đầm lầy được công nhận là nơi hoang vu nhất trong man hoang địa quật, đừng nói là ác thú cường đại, ngay cả thú hoang bình thường cũng không sống ở đó. Cho nên không cần sợ, tên tiểu tử kia chỉ là đột phá tu vi, để lộ khí tức thôi, chúng ta bây giờ mau qua đó, đừng để hắn chạy mất. Lời vừa dứt, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy, lần này tên tiểu tử đó chết chắc rồi. Phải biết rằng chúng ta bây giờ có hơn 30 cao thủ kết hợp lại, đủ để quét ngang tất cả trong man hoang địa quật này, còn sợ tên tiểu tử đó giở trò gì nữa. Không cần quá lo lắng. Dứt lời, một đám cao thủ trường hận ma môn nhao nhao phóng nhanh về phía đầm lầy. Tiểu tử, mau ra đây. Ngươi chết chắc rồi, lần này ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Ngươi đột phá để lộ khí tức, chúng ta đã cảm nhận được, đừng có trốn nữa, kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, một đám cao thủ trường hận ma môn toàn bộ đều cười càn rỡ, cho rằng Diệp Phong lần này chắc chắn sẽ chết. Nhưng khi bọn họ vừa đến vùng đầm lầy, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chuyện gì thế này, một đám cao thủ trường hận ma môn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một tòa trận pháp vô cùng khổng lồ, trong ánh thần quang vô biên, lập tức bay lên, bao phủ toàn bộ các cao thủ của trường hận ma môn. Hơn 30 cao thủ toàn bộ bị bao phủ trong trận pháp, sắc mặt lập tức biến đổi. Vút, ngay lúc này, thân ảnh của Diệp Phong xuất hiện giữa không trung bên ngoài trận pháp. Một đám cao thủ trường hận ma môn nhìn thấy Diệp Phong, trên mặt lập tức lộ ra sát ý sâu sắc, lên tiếng nói, tiểu tử. Ngươi cuối cùng cũng lộ diện. Lần này ngươi chết chắc rồi. Ngươi cho rằng một tòa trận pháp này có thể ngăn cản được đòn tấn công của hơn 30 cao thủ chúng ta sao? Thật là nực cười. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, một tòa trận pháp này quả thực không thể chém giết hết hơn 30 cao thủ các ngươi, nhưng nếu thêm cả ta thì sao? Thêm cả ngươi? Một đám cao thủ trường hận ma môn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao cười ha hà, mỉa mai nói, tiểu tử nhà ngươi một tên võ giả nhỏ nhoi, có thể làm được gì? Ầm ầm. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong không có bất kỳ dao động nào, chỉ vươn tay đột nhiên nhấc lên. Ầm ầm, ầm ầm, trong tòa trận pháp lập tức xuất hiện vô số kiếm quang do thần quang ngưng tụ, tràn ngập sức xuyên thấu và khí sắc bén đáng sợ. Một cao thủ trường hận ma môn lên tiếng, một tòa trận pháp nhỏ nhoi này, ta một trường là có thể phá vỡ. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười lớn, đây chỉ là món khai vị thôi. Linh mạch, truyền vào năng lượng, ầm ầm. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ năng lượng của cả một mỏ khoáng bên dưới đầm lầy bị hút cạn, sau đó rót vào vạn kiếm linh trận mà y đã bố trí. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp lập tức ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm ánh sáng, tràn ngập sức cắt chém vô tận. Sau khi được năng lượng của cả một mỏ khoáng gia trì, những luồng kiếm quang này sắc bén đến mức khủng bố, dường như có thể xé rách cả trời đất. Nhìn thấy cảnh này, hơn 30 cao thủ trường hận ma môn vốn đang mang vẻ mặt trào phúng, lúc này ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ trận pháp được linh mạch gia trì, lập tức bộc phát ra thần quang vô tận. Thần quang tức thì ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, tỏa ra khí thế sắc bén đáng sợ, tựa như có thể cắt nát cả đất trời. Oanh, oanh, oanh, vô số thần quang lại ngưng tụ thành những thanh trường kiếm kinh người, tựa như vạn tiễn cùng bắn, lao thẳng đến hơn 10 cao thủ của trường hận ma môn ở phía dưới. Phòng ngự. Lúc này, tất cả cường giả của trường hận ma môn đều vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự của mình. Ong ong ong, ngay lập tức, trước mặt mỗi người đều hiện ra một lớp lồng ánh sáng bảo vệ. Rầm rầm, rầm rầm, từng đạo kiếm quang đánh thẳng vào những chiếc lồng ánh sáng kia, tạo ra những tiếng nổ điếc tai nhức óc. Lồng ánh sáng phòng ngự lúc này rung chuyển dữ dội, sức tấn công thật mạnh, hơn 10 cường giả của trường hận ma môn đều biến sắc, mặt mày trở nên vô cùng âm trầm. Bọn chúng không thể ngờ rằng, một tòa trận pháp trông hết sức bình thường, sau khi được gia trì bởi toàn bộ linh mạch, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh người đến thế. Từng chuôi kiếm quang điên cuồng oanh kích, cho dù bọn chúng đã răng ra lồng phòng ngự cũng không cách nào chống đỡ nổi. Phải biết rằng, mỗi chuôi kiếm quang đều được trận pháp rút năng lượng từ linh mạch dưới lòng đất tạo thành, là sức mạnh của thiên nhiên, gần như vô tận. Lúc này, hơn 10 cường giả của trường hận ma môn đã bị vây khốn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Không thể tiếp tục như vậy được. Nếu cứ để trận pháp này bào mòn hết sức lực, chúng ta sẽ trở thành bia sống cho tên tiểu tử kia mất. Một đám cường giả Trường Hận Ma Môn đồng thanh lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đại ca nói không sai, chúng ta không thể cứ bị nhốt ở đây mãi, nhiều người khác cũng góp lời, bây giờ chỉ còn cách liên thủ thi triển một cấm thuật có sức phá hoại cực lớn, mới có thể phá hủy hoàn toàn tòa trận pháp này, qua đó phá tan âm mưu của tên tiểu tử giảo hoạt kia. Sau khi bàn bạc xong, cả bọn lập tức tụ tập lại một chỗ, rồi thi triển bí thuật cực kỳ hiếm có của mình. Gần như ngay tức khắc, toàn thân bọn chúng đều tỏa ra một luồng ma khí đen kịt. Những luồng ma khí này ngưng tụ lại với nhau, trong nháy mắt hóa thành một gã ma tộc cự nhân vô cùng đáng sợ, mang theo sức mạnh ngút trời, điên cuồng tấn công vào trận pháp xung quanh. Gã ma tộc cự nhân này là do hơn 10 cường giả Trường Hận Ma Môn ngưng tụ mà thành, nên mỗi quyền đánh ra đều khiến toàn bộ trận pháp rung chuyển không thôi. Dường như chỉ một khắc nữa thôi, cả trận pháp sẽ hoàn toàn vỡ nát. Hửm, Diệp Phong ở bên ngoài chứng kiến cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ đám cường giả Trường Hận Ma Môn này lại có loại thuật liên thủ công kích như vậy, có thể ngưng tụ ra một gã ma tộc cự nhân mạnh mẽ mang sức mạnh kinh thiên đến thế. Diệp Phong biết rằng, mình không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần dựa vào tòa trận pháp và linh mạch này là có thể bào mòn hết sức lực của đám người kia, sau đó sẽ ra tay tiêu diệt từng tên một. Nhưng bây giờ, hắn buộc phải tự mình hành động. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra cửu cửu chí tôn lĩnh vực. Ngay sau đó, chí tôn lĩnh vực bao trùm toàn bộ khu vực trận pháp, nhấn chìm hơn 10 cường giả của Trường Hận Ma Môn vào bên trong. Diệp Phong không trực tiếp đối đầu với gã ma tộc cự nhân kinh khủng kia, bởi hắn biết mình không phải là đối thủ của nó. Dù sao gã khổng lồ đó cũng được ngưng tụ từ ma khí của hơn 10 cao thủ, sức mạnh chắc chắn vô cùng cường hãn. Nhưng Diệp Phong có thể dùng kế bẻ đũa từng chiếc. Hắn biết rằng, tuy ma tộc cự nhân này rất lợi hại, nhưng nó lại dựa vào sức mạnh của hơn 10 cường giả Trường Hận Ma Môn để chống đỡ. Nếu bây giờ hắn có thể tiêu diệt từng tên một, sức mạnh của gã ma tộc cự nhân sẽ ngày càng suy yếu, đến lúc đó sẽ không còn đáng sợ nữa. Nghĩ là làm, Diệp Phong lập tức hành động, trực tiếp phóng ra chí tôn lĩnh vực, bao trùm lấy đám cường giả của Trường Hận Ma Môn. Gần như ngay tức khắc, trong chí tôn lĩnh vực của Diệp Phong ngưng tụ ra 81 chí tôn năng lượng thể vô cùng kinh khủng, mỗi cái đều mang uy lực hủy diệt đáng sợ. Lập tức lao về phía hơn 10 cường giả kia. Những cường giả của Trường Hận Ma Môn này dù tu vi rất cao, nhưng đối mặt với sự công kích điên cuồng của 81 chí tôn năng lượng thể cũng cảm thấy có chút luống cuống tay chân. Tên tiểu tử này rốt cuộc tu luyện truyền thừa gì? Sao có thể cùng lúc phóng ra nhiều năng lượng thể mạnh mẽ như vậy? Đòn tấn công nào cũng lợi hại đến thế, làm sao có thể? Đúng vậy, loại truyền thừa mà hắn tu luyện quả thực biến một mình hắn thành một đội quân hùng mạnh. Trong khoảnh khắc, các cường giả Trường Hận Ma Môn đều kinh hãi kêu lên. Cảm thấy chấn động sâu sắc, bởi vì bọn chúng chưa từng nghĩ rằng Diệp Phong, một tiểu tử trông có vẻ bình thường, lại có thể cùng lúc phóng ra nhiều năng lượng thể mạnh mẽ đến vậy. Loại truyền thừa này, bọn chúng gần như chưa từng thấy qua, vô cùng thần kỳ và đặc biệt. Mặc dù những năng lượng thể này không thể gây ra thương tổn chí mạng cho bọn chúng, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, quả thực khiến bọn chúng có chút luống cuống. Oanh, bất thình lình, Diệp Phong lợi dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, lập tức dịch chuyển tức thời đến sau lưng một cường giả Trường Hận Ma Môn đang bị lạc đàn, rồi tung một quyền hung hãn đánh tới. Một quyền này của Diệp Phong đã dung hợp sức mạnh của man lực bảo thạch, lại thi triển áo nghĩa của lục đạo luân hồi quyền, sức mạnh bộc phát trong nháy mắt vô cùng khủng bố. Phụt, tên cường giả lạc đàn kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền của Diệp Phong đấm xuyên đầu, mất mạng ngay tại chỗ. Khốn kiếp, thấy cảnh này, các cường giả Trường Hận Ma Môn khác không khỏi gầm lên giận dữ. Cùng với sự ngã xuống của một cường giả, khí thế trên người gã ma tộc cự nhân cũng suy yếu đi một phần. Quả nhiên biện pháp của ta có hiệu quả, chỉ cần có thể tiêu diệt từng tên một, gã ma tộc cự nhân kia sẽ không còn đáng lo ngại. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó tiếp tục ẩn mình, hướng về phía những cường giả Trường Hận Ma Môn lạc đàn khác. Dưới kế hoạch của Diệp Phong, rất nhanh sau đó lại có thêm mấy cường giả Trường Hận Ma Môn lạc đàn bị hắn đánh lén tiêu diệt. Điều này khiến những kẻ còn lại vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì được. Bởi vì gã ma tộc cự nhân mà bọn chúng ngưng tụ ra bây giờ đang phải đối kháng với toàn bộ sức mạnh của trận pháp, trong khi đó, Diệp Phong lại lợi dụng sức mạnh của không gian bảo thạch để ẩn mình hoàn hảo trong hư không, xuất quỷ nhập thần, khiến bọn chúng căn bản không thể tìm ra vị trí cụ thể của hắn. Hơn nữa, Lĩnh vực mà Diệp Phong phóng ra có quá nhiều chí tôn năng lượng thể, có thể gây nhiễu loạn tầm mắt của đám cường giả Trường Hận Ma Môn, khiến bọn chúng không thể tập hợp lại với nhau mà buộc phải lạc đàn. Toàn bộ cục diện trên sân quả thực đã rơi vào thế bế tắc đối với chúng. Diệp Phong lúc này không ngừng ra tay, rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ cao thủ của Trường Hận Ma Môn có mặt tại đây. Cùng với cái chết của tất cả cường giả, gã ma tộc cự nhân kia cuối cùng cũng tan biến, hoàn toàn biến mất khỏi trận pháp. Bởi vì gã ma tộc cự nhân này hoàn toàn được ngưng tụ từ khí tức và sức mạnh của bọn chúng, nên khi tất cả đều bị Diệp Phong tiêu diệt, nó tự nhiên cũng tan biến theo. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn. Bởi vì trên sân có đến hơn 10 cường giả của Trường Hận Ma Môn, tất cả đều đã chết, đối với Diệp Phong mà nói, đây chính là nguồn năng lượng khổng lồ. Thôn phệ, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ của mình. Trong nháy mắt, một loại hắc ám lĩnh vực kinh khủng bao trùm toàn bộ trận pháp. Sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ nhanh chóng bị hút ra, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Phải biết rằng, hơn 10 cường giả Trường Hận Ma Môn đến truy sát Diệp Phong lần này đều là cao thủ, là tinh nhuệ. Cho nên năng lượng công lực của bọn chúng vô cùng dồi dào và mênh mông. Bây giờ Diệp Phong cùng lúc thôn phệ hơn 10 người, tự nhiên được tăng tiến cực lớn. Ngay lúc này, toàn thân Diệp Phong bắt đầu bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ, không ngừng tăng lên và đột phá. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh nhị trọng thiên. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh tam trọng thiên. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh tứ trọng thiên. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, khí thế tu vi trên người Diệp Phong mới ngừng lại, không thể không nói. Lần này hơn 10 cường giả Trường Hận Ma Môn đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng và công lực thực sự quá lớn, khiến tu vi của hắn lập tức đột phá nhiều như vậy. Có thể nói là một bước tiến vượt bậc. Lúc này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra thần quang kinh người, khí thế vô biên hùng mạnh. Trong mắt hắn, thần quang lấp lánh như ngân hà trên trời, trông vô cùng mênh mông và thần bí. Khí thế trên người Diệp Phong lúc này cực kỳ khủng bố, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, không khỏi lẩm bẩm, lần này quả là một món hời lớn. Cùng lúc tiêu diệt hơn 10 cường giả Trường Hận Ma Môn, khiến tu vi của ta được đột phá mạnh mẽ. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thực lực hiện tại của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này, Diệp Phong tỏa ra hồn lực, trong nháy mắt thu lấy nhẫn chứa đồ trên người hơn 10 cường giả kia vào tay mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn biết rất rõ, trận chiến vừa rồi tạo ra chấn động lớn, rất có thể sẽ thu hút các chí cường giả khác trong Trường Hận Ma Môn đến đây, có điều. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, trong khoảng thời gian tiếp theo, khi ở trong man hoang địa quật này, hắn không hề gặp phải sự truy sát của bất kỳ cường giả Trường Hận Ma Môn nào khác. Điều này khiến Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra tất cả cao thủ của Trường Hận Ma Môn đến thí luyện trong man hoang địa quật lần này đã bị mình chém giết sạch sẽ. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, nếu siêu cấp cường giả trong bản bộ của Trường Hận Ma Môn biết được chuyện này, chắc chắn sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Dù sao cũng là tổn thất cùng lúc nhiều cao thủ như vậy. Nhưng Diệp Phong biết, chuyện này nếu hắn không nói ra, sẽ vĩnh viễn không bị bại lộ. Trừ phi siêu cấp cường giả trong Trường Hận Ma Môn có thể sử dụng bảo vật thần kỳ nào đó để biết được mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Nhưng hiện tại Diệp Phong cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần bản thân có thể thu được nhiều lợi ích như vậy từ cuộc truy sát này là được rồi. Cuối cùng, Diệp Phong thu được vô số tài nguyên và các loại bảo vật từ nhẫn chứa đồ của hơn 10 cường giả kia. Hắn chuẩn bị đem tất cả tài nguyên và bảo vật cướp được này đi bán, sau đó đổi lấy những thứ mình cần. Tiếp theo, Diệp Phong không ở lại man hoang địa quật thêm nữa. Bởi vì nếu chí cường giả của Trường Hận Ma Môn phát hiện ra động tĩnh ở đây, biết rằng tất cả người của chúng đến lịch luyện lần này đều đã bỏ mạng. Chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí là phong tỏa toàn bộ man hoang địa quật. Cho nên Diệp Phong không ở lại quá lâu, rất nhanh đã rời khỏi man hoang địa quật, hoàn toàn rời xa nơi này, nhanh chóng bay về hướng Thiên Đạo Tông. Bởi vì Diệp Phong tính toán thời gian, mình đã đi ra ngoài rất lâu, cũng đến lúc phải trở về. Hơn nữa, hắn cần phải xử lý số tài nguyên cướp được trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có ở gần Thiên Đạo Tông mới có những khu chợ giao dịch lớn, có thể bán hết những tài nguyên này và mua sắm những thứ mình cần. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi man hoang địa quật, hoàn toàn rời xa nơi thị phi này. Ngay khi hắn vừa rời đi, Trên bầu trời man hoang địa quật, đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn cường giả với khí tức kinh thiên động địa, toàn thân tỏa ra ma quang, trông vô cùng uy thế. Những người này chính là siêu cấp cường giả từ bản bộ của Trường Hận Ma Môn chạy đến. Bởi vì ở bản bộ, bọn họ đột nhiên phát hiện hồn bài của rất nhiều cao thủ được phái đi lịch luyện, từng cái một đột nhiên vỡ nát, gần như là toàn quân bị diệt. Điều này khiến cả tông môn kinh hãi tột độ. Cho nên siêu cấp cường giả trong bản bộ Trường Hận Ma Môn lập tức hiểu ra, những cao thủ của bọn họ ở man hoang địa quật chắc chắn đã gặp phải tai nạn kinh khủng nào đó. Vì vậy, bọn họ đều tức tốc chạy đến. Có điều, khi bọn họ đến man hoang địa quật, lại phát hiện nơi đây đã không còn một bóng người, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Bởi vì trước khi đi, Diệp Phong đã lợi dụng không gian bảo thạch để ném tất cả dấu vết chiến đấu, bao gồm cả những thi thể, vào trong loạn lưu của vết nứt không gian. Cho nên những siêu cấp cường giả của Trường Hận Ma Môn này, lúc này căn bản không thể điều tra ra được đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phẫn hận gào thét trong man hoang địa quật rồi rời đi. Diệp Phong nào hay biết bản thân vừa thoát được một kiếp nạn, lúc này hắn đã ở rất xa man hoang địa quật, đi đến một thành giao dịch lớn gần Thiên Đạo Tông. Chuẩn bị bán đi những tài nguyên không mấy sạch sẽ mà mình cướp được từ các cao thủ ma đạo. Tòa thành này là thành trì lớn nhất gần Thiên Đạo Tông. Người qua lại nơi đây rất đông, phần lớn là đệ tử của Thiên Đạo Tông, nhưng cũng có không ít võ giả lang thang khác. Lúc này, sau khi vào thành, việc đầu tiên Diệp Phong làm là tìm kiếm những khu chợ hoặc cửa hàng có thể giao dịch các loại tài nguyên. Bởi vì trên người hắn bây giờ có không ít tài nguyên và bảo vật của các cao thủ Trường Hận Ma Môn, những thứ này đều là bảo vật của ma đạo, Diệp Phong không dùng được. Hơn nữa đồ của Trường Hận Ma Môn cũng không tiện sử dụng công khai, không mấy sạch sẽ, để tránh sau này rước phải phiền phức. Cho nên Diệp Phong muốn nhanh chóng bán hết những thứ này đi, sau đó đổi lấy những vật mình cần, ví như đan dược tăng tu vi, hoặc các loại truyền thừa mạnh mẽ. Diệp Phong hiện cũng đang thiếu một món binh khí tốt có thể sử dụng lâu dài, hắn cũng định xem ở trong thành này có mua được một món pháp bảo tiện tay nào không. Diệp Phong rất nhanh đã tìm được một cửa hàng này không lớn lắm, nhưng chuyên thu mua một số tài nguyên và các loại bảo vật từ rừng rậm man hoang. Vì vậy Diệp Phong đã chọn cửa hàng này và đi thẳng vào. Khi Diệp Phong bước vào cửa hàng, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen lập tức tiến đến đón, rồi lên tiếng, vị công tử này muốn mua thứ gì ở tiệm chúng ta sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, tại hạ muốn bán một vài thứ. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lập tức gật đầu rồi nói, vậy mời ngài theo ta vào trong. Hai người rất nhanh đã đi đến một nơi sâu hơn trong cửa hàng. Sau đó, thanh niên kia lên tiếng, nơi này là nội đường của cửa hàng chúng ta, chuyên dùng để thu mua tài nguyên. Công tử có gì muốn bán cứ việc lấy ra. Diệp Phong gật đầu, đem các loại tài nguyên mình thu được trong man hoang địa quật, cùng với những bảo vật lấy được từ nhẫn chứa đồ của các cao thủ Trường Hận Ma Môn, toàn bộ đều lấy ra. Số tài sản này vô cùng khổng lồ, cho nên khi Diệp Phong lấy ra, trong mắt nam tử trẻ tuổi lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ lại có nhiều tài nguyên như vậy cần bán. Rõ ràng, ban đầu hắn chỉ coi Diệp Phong là một thiếu niên bình thường, nên cũng không mấy để tâm, nhưng khi Diệp Phong lập tức lấy ra nhiều tài nguyên như vậy, hắn có chút kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi lập tức thay đổi thái độ, giọng điệu trở nên cung kính hơn, nhiều tài sản như vậy, một mình tại hạ không thể quyết định, cũng không thể định giá được. Cần phải mời trưởng lão trong cửa hàng chúng ta đến xem qua. Diệp Phong cười nói, vậy thì phiền ngươi mời trưởng lão của các ngươi đến đây xem, dù sao ta cũng không vội. Nam tử trẻ tuổi chắp tay, rồi lập tức đi vào sâu bên trong cửa hàng. Nhưng Diệp Phong đợi một lúc lâu, vẫn không thấy ai đến. Ngay lúc Diệp Phong đang có chút nghi hoặc, đột nhiên, từ bốn phía xông ra mấy cao thủ với khí tức vô cùng mạnh mẽ, che mặt kín mít, lao thẳng đến tấn công hắn. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, không khỏi nói, không ngờ lại là một hắc điếm. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Chính là tu vi cường hãn của vạn vật hợp nhất cảnh lục trọng thiên. Cái gì? Lại là một tồn tại cấp bậc vạn vật hợp nhất cảnh, tên tiểu tử này chẳng lẽ là tuyệt thế thiên tài của Thiên Đạo Tông? Lúc này, mấy cao thủ định đánh lén Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Dù sao tu vi của bọn chúng mới chỉ là đạo pháp tự nhiên cảnh. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, lập tức vươn tay ra. Trong nháy mắt bắt lấy mấy tên cao thủ đánh lén kia vào tay mình, sau đó dùng sức bóp, tức thì bẻ gãy cổ cả bọn, nhưng ngay sau đó. Đột nhiên từ trong cửa hàng lao ra càng nhiều cao thủ hơn, trong mắt bọn chúng đều mang theo vẻ uy hiếp, lên tiếng, tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Muốn trách thì trách tài sản trên người ngươi đã khơi dậy sát khí của chúng ta. Lúc này, trong cửa hàng xuất hiện rất nhiều cao thủ, tất cả đều vây lấy Diệp Phong, nhưng Diệp Phong đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, căn bản không hề sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt còn mang theo vẻ trào phúng sâu sắc, nói, một cửa hàng nhỏ nhoi mà lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, xem ra các ngươi đúng là một hắc điếm. Chỉ cần gặp người có nhiều tài sản là sẽ ra tay sát hại. Hôm nay ta tiện tay diệt trừ cái hắc điếm này của các ngươi, cũng coi như là vì dân trừ hại. Nói xong, Diệp Phong lập tức bộc phát ra chí tôn lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ của mình. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ người Diệp Phong lao ra từng đạo chí tôn hư ảnh, mỗi cái đều mang theo sức công kích đáng sợ. Phải biết rằng, chí tôn lĩnh vực có thể tăng tiến không ngừng theo tu vi của Diệp Phong. Tu vi bản thân hắn càng mạnh, sức công kích của chí tôn hư ảnh mà hắn ngưng tụ ra cũng càng mạnh. Cho nên hiện tại, cho dù trong cửa hàng này xuất hiện rất nhiều cao thủ muốn vây công Diệp Phong, hắn cũng chẳng hề e ngại cái gọi là chiến thuật biển người này. Lúc này, sau khi Diệp Phong phóng ra từng đạo chí tôn, những hư ảnh đó lập tức tấn công khiến đám cao thủ đang xông tới đều phải điên cuồng hộc máu. Cái gì? Truyền thừa trên người tên tiểu tử này quá lợi hại đi. Tất cả cao thủ trong cửa hàng này đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Bọn chúng từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại truyền thừa lợi hại như vậy, vậy mà có thể cùng lúc phóng ra nhiều năng lượng thể có sức công kích mạnh mẽ đến thế. Quả thực giống như vô số phân thân, thực sự quá đáng sợ. Cho nên trận chiến tiếp theo hoàn toàn nghiêng về một phía, một mình Diệp Phong đã tiêu diệt toàn bộ cao thủ trong cửa hàng. Sau đó, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ khí huyết năng lượng của những cao thủ ở đây. Tu vi của những cao thủ này không hề mạnh, phần lớn đều ở cảnh giới đạo pháp tự nhiên cửu trọng thiên hoặc thập trọng thiên. Cho nên dù số lượng rất đông, nhưng sau khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi của hắn cũng không có đột phá, dù chỉ là một trọng thiên. Từ đó có thể thấy, năng lượng cần thiết để Diệp Phong đột phá bây giờ đã khổng lồ đến mức nào. Nhưng dù sao, thôn phệ những cao thủ này cũng giúp công lực của Diệp Phong thâm hậu hơn một chút, chỉ cần tiếp tục thôn phệ thêm, tu vi của hắn sẽ có thể đột phá một lần nữa. Lúc này, Diệp Phong một mình đi đến khu vực sâu trong cửa hàng, bởi vì hồn lực của hắn cảm nhận được nơi này có một kho báu. Đã biết đây là một hắc điếm. Vậy thì sau khi tiêu diệt hết những kẻ xấu này, Diệp Phong tiện tay vơ vét kho báu của chúng, dù sao của trời cho, không lấy thì phí. Khi đến cửa kho báu của hắc điếm, Diệp Phong nhìn thấy một cánh cửa sắt khổng lồ sừng sững chắn ngang. Oanh, Diệp Phong tung một quyền hung hãn đánh tới, lập tức phá nát cánh cửa kho báu. Sau đó, hắn đi thẳng vào bên trong kho báu giữa vô số mảnh vỡ. Trong kho báu, Diệp Phong phát hiện không ít của cải. Những tài sản này bao gồm các loại linh thạch quý hiếm, thần tinh, cùng không ít đan dược và áo giáp. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức lấy nhẫn chứa đồ ra, đem tất cả những thứ này cất vào trong. Cùng lúc đó, hắn cũng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thu hết đan dược, linh dược và thiên tài địa bảo trong kho báu vào bên trong. Ầm ầm trong chớp mắt, một luồng năng lượng dồi dào lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Đó là khí thế của sự đột phá. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh thất trọng thiên. Oanh, vạn vật hợp nhất cảnh bát trọng thiên. Lần này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng, có thể nói là một bước tiến vô cùng lớn. Lúc này, sau khi vơ vét toàn bộ tài sản của hắc điếm, Diệp Phong đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, vụt. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen lập tức lách mình đến trước mặt Diệp Phong. Hắn nhìn thấy những thuộc hạ chết thảm thương bên trong cửa hàng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, không khỏi quát lớn, tiểu tử. Đứng lại cho ta, Diệp Phong nghe thấy tiếng quát, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía gã kia. Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi kia trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, nói, ta tên Tiêu Vân, là chủ của cửa hàng này. Người tên ác tặc này dám nhân lúc ta không có ở đây, tàn sát hết tất cả cao thủ trong tiệm của ta. Kẻ hung ác như ngươi lại dám xuất hiện trong thành trì phụ thuộc của Thiên Đạo Tông chúng ta, quả là một tai họa lớn. Hôm nay ta nhất định phải diệt trừ ngươi. Tiêu Vân nói xong, giọng điệu tràn đầy sát khí lạnh như băng, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nói, là cao thủ trong cửa hàng của ngươi thèm muốn tài sản trên người ta, liên thủ vây giết ta, cho nên ta mới giết hết bọn chúng. Chứ không phải ta chủ động đến cướp bóc cửa hàng của ngươi. Tiêu Vân nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lộ ra một tia âm trầm, rồi nói, bất kể chân tướng là gì, bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì ngươi đã giết hết tất cả người trong cửa hàng của ta, đây là tội ác tày trời, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Tội ác tày trời, Diệp Phong nghe Tiêu Vân nói một cách quyết đoán như vậy, lập tức hiểu ra, tên Tiêu Vân này e rằng bình thường cũng hay làm những chuyện trộm cắp, bất chính. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo và vô tình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân, nói, ta khuyên ngươi đừng chọc vào ta. Nếu còn dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó, ta sẽ giết luôn cả ngươi. Lúc này, giọng điệu của Diệp Phong cũng tràn đầy sát khí dữ tợn. Bởi vì đối với hắn, hạng người như Tiêu Vân căn bản không đáng để nhiều lời, nếu hắn thật sự dám chọc vào mình, thì chắc chắn hắn sẽ ra tay không khoan nhượng. Nói xong, Diệp Phong lập tức đi về phía xa, thấy Diệp Phong lại dám phớt lờ mình mà bỏ đi, ánh mắt Tiêu Vân lập tức tràn ngập phẫn nộ. Hắn gầm lên, tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy, còn giết người của ta, hôm nay ta nhất định phải chém chết ngươi. Oanh, gần như ngay khi Tiêu Vân vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ, đó rõ ràng là tu vi vạn vật hợp nhất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, tên Tiêu Vân này tuyệt đối rất lợi hại, tuy không phải đệ tử Thiên Đạo Tông, nhưng tu vi lại vô cùng cao cường, lập tức lao đến tấn công Diệp Phong. Cút ngay, nhưng lúc này, Diệp Phong cảm nhận được khí thế đang lao tới, lập tức tung một quyền hung hãn về phía sau. Một quyền này, Diệp Phong thậm chí còn không cần dùng đến bất kỳ võ học truyền thừa nào. Bởi vì tu vi của Tiêu Vân chỉ cao hơn Diệp Phong một chút, nên đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Cùng với một tiếng nổ lớn, một quyền của Diệp Phong lại có thể đánh bay cả người Tiêu Vân ra ngoài. Phụt, Tiêu Vân căn bản không chịu nổi một quyền hung mãnh này của Diệp Phong, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, rồi rơi mạnh xuống đất, trông như một con chó chết. Diệp Phong đi thẳng đến trước mặt Tiêu Vân, trong mắt lộ ra sát ý sâu sắc. Sát ý kinh khủng trong mắt Diệp Phong khiến toàn thân Tiêu Vân run rẩy. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại có thực lực đáng sợ như vậy. Tu vi còn thấp hơn hắn, nhưng lại có thể lập tức đánh bại hắn. Trong chớp mắt, Tiêu Vân không khỏi kinh hãi kêu lên, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong cười lạnh, nói, ta đã sớm nói ngươi đừng chọc vào ta, nhưng ngươi lại không nghe lời khuyên. Bây giờ ngươi đã chọc vào ta, thì ta tự nhiên phải giết ngươi, đó là phong cách làm việc của ta. Tiêu Vân nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh hô, ngươi không thể giết ta, đại ca của ta là nội môn đệ tử của Thiên Đạo Tông, là một tuyệt thế thiên tài. Tên là Tiêu Nham. Ngươi cứ đi hỏi thăm mà xem, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ bị đại ca ta truy sát đến cùng. Phụt, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản lười đáp lại, trực tiếp giẫm một cước xuống, nát bét đầu của Tiêu Vân. Sau đó, hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức nuốt chửng toàn bộ tu vi công lực của tên Tiêu Vân này. Còn về người đại ca tên Tiêu Nham mà hắn nhắc đến, là một tuyệt thế thiên tài trong Thiên Đạo Tông, Diệp Phong căn bản không để vào mắt. Bởi vì đối với hắn mà nói, cho dù là thiên tài lợi hại nhất, cuối cùng cũng sẽ bị hắn vượt qua. Diệp Phong giết Tiêu Vân xong cũng không gây ra chấn động gì lớn, bởi vì trong thành trì này, mỗi ngày đều xảy ra đủ loại tranh đấu và giết chóc. Cho nên việc Diệp Phong giết Tiêu Vân chỉ thu hút sự chú ý của một bộ phận người xung quanh, sau đó mọi người đều vội vàng rời đi, bởi vì họ cảm thấy Diệp Phong là một kẻ hung ác. Không thể chọc vào, sau khi rời khỏi hắc điếm. Diệp Phong nhanh chóng tìm đến một cửa hàng khác lớn hơn, bán đi toàn bộ số tài nguyên trên người mình. Đương nhiên, Diệp Phong chỉ bán những thứ mình không dùng đến, còn những thứ có thể dùng được thì tự nhiên giữ lại. Cuối cùng, Diệp Phong tính toán lại, sau khi bán hết tài nguyên không dùng đến, hắn kiếm được tổng cộng gần 100 vạn cực phẩm thần tinh. Điều này khiến Diệp Phong khá vui mừng. Phải biết rằng, cực phẩm thần tinh là loại cao cấp hơn nhiều so với thần tinh thông thường. Cho nên việc Diệp Phong có thể kiếm được 100 vạn cực phẩm thần tinh, dù là dùng để mua sắm vật phẩm hay trực tiếp hấp thu năng lượng, đều có tác dụng và lợi ích cực lớn. Tiếp theo, Diệp Phong đến các cửa hàng khác, mua không ít đan dược có thể tăng tu vi và công lực, hoặc một số linh dược cổ lão, sau đó lập tức rời khỏi thành trì, trở về Thiên Đạo Tông. Khi Diệp Phong về đến nơi ở của mình, Chu Tước lập tức bay tới, nhìn hắn nói, chuyến đi này xem ra thu hoạch của ngươi không tồi, tu vi tăng lên nhiều như vậy. Diệp Phong gật đầu, cười nói, lần này đến Man Hoang Địa Quật đã chọc phải một thế lực lớn, cho nên giết không ít cường giả, thu được không ít năng lượng, khiến tu vi của ta tăng lên rất nhiều. Chu Tước có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi đắc tội với thế lực lớn nào vậy? Diệp Phong đáp, Trường Hận Ma Môn, một đại tông môn có thể sánh ngang với Thiên Đạo Tông trong khu vực này. Trường Hận Ma Môn, Chu Tước mỉm cười đáp, cũng chẳng tính là thế lực siêu cấp gì đâu. Trường Hận Ma Môn chỉ là một tông môn tương đối lợi hại trong khu vực này thôi, so với những thế lực bá chủ thực sự ở trung tâm thần giới thì chẳng là gì cả. Diệp Phong gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà hỏi, gần đây ngươi ở chỗ của ta có nhận được tin tức gì không? Ví dụ như sư tôn Lãnh Thanh Tuyết của ta năm đó có đến tìm ta không? Chu Tước lập tức nói, không có đại mỹ nhân nào đến tìm ngươi cả, chỉ có một ngoại môn trưởng lão thông báo với ta, nhắc nhở ngươi rằng đại hội thi đấu ngoại môn sắp bắt đầu. Nếu muốn trở thành nội môn đệ tử thì có thể đi tham gia. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lắc đầu, tạm thời ta không có hứng thú với đại hội thi đấu ngoại môn gì cả. Ta cũng không muốn trở thành đệ tử hạch tâm hay nội môn của Thiên Đạo Tông. Ta ở đây chỉ để lợi dụng thông tin và các mối quan hệ của tông môn, tìm kiếm tài nguyên để nâng cao tu vi của mình. Tham gia thi đấu gì đó chỉ lãng phí thời gian, không có ý nghĩa. Nói xong, Diệp Phong nhìn Chu Tước, tiếp theo ta muốn đến trung tâm đại điện của Thiên Đạo Tông để tìm một chút thông tin. Ví dụ như nhận một số nhiệm vụ do các khu vực khác ban bố tại đây, vừa có thể kiếm được thù lao, vừa có thể gặp được cơ duyên tạo hóa trong quá trình làm nhiệm vụ. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Chu Tước gật đầu, thời gian trước ngươi đi vắng, một mình ta cũng chẳng có ai trò chuyện. Lần này ta sẽ đi cùng ngươi, biết đâu ta cũng có thể gặp được tiên duyên, thu được cơ duyên tạo hóa nào đó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, vậy chúng ta cùng đi thôi. Vụt, Chu Tước gật đầu, rồi bay thẳng lên vai Diệp Phong. Diệp Phong lúc này rời khỏi nơi ở, hướng về trung tâm đại điện của Thiên Đạo Tông. Trước đây, khi đến trung tâm đại điện lấy bản đồ, Diệp Phong đã vô tình thấy được, nơi đây có rất nhiều thế lực hoặc gia tộc phụ thuộc vào Thiên Đạo Tông thường xuyên đăng tải nhiệm vụ. Dùng thù lao cực kỳ hậu hĩnh để thu hút các đệ tử thiên tài của tông môn đến giúp họ hoàn thành một số việc. Cho nên mục đích lần này của Diệp Phong chính là nhận một vài nhiệm vụ, kiếm chút thù lao, từ đó có thể tiếp tục nâng cao tu vi công lực. Bởi vì hắn biết tu luyện là một việc vô cùng tốn kém. 100 vạn thần tinh trước đó, hắn vẫn chưa nỡ dùng, hắn định kiếm thêm chút tài sản nữa. Sau đó sẽ đến cung điện tàng trữ các loại truyền thừa của Thiên Đạo Tông để mua sắm một vài võ học cao cấp để tu luyện. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trung tâm đại điện. Khi hắn đến nơi, trong đại điện đã có rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Tông đang xem xét các loại nhiệm vụ. Bởi vì đối với các đệ tử bình thường, cách nhanh nhất để kiếm tài sản chính là nhận nhiệm vụ và kiếm thù lao hậu hĩnh. Diệp Phong đi đến trước bức tường nhiệm vụ, bắt đầu quan sát từng cái một. Chu Tước với thân hình nhỏ bé đứng trên vai Diệp Phong, cũng đang lựa chọn. Ngươi chính là Diệp Phong à? Đột nhiên, bên cạnh Diệp Phong xuất hiện 2-3 đệ tử Thiên Đạo Tông mặc trang phục nội môn. Diệp Phong nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Mấy gã nội môn đệ tử nghe vậy, lập tức cười lạnh, đã ngươi thừa nhận mình là Diệp Phong, vậy thì theo chúng ta đến nội môn một chuyến. Tiêu Nham sư huynh muốn gặp ngươi nói chuyện. Tiêu Nham, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ tên Tiêu Nham này lại thần thông quảng đại đến vậy. Nhanh như vậy đã tìm ra tung tích của mình. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra lúc mình giết Tiêu Vân ở thành trì kia, đã bị một số người bí mật quan sát, đem thông tin và hình dạng của mình truyền đến tay Tiêu Nham trong Thiên Đạo Tông. Nhưng lúc này, đối mặt với mấy gã nội môn đệ tử này, Diệp Phong chỉ lạnh lùng nói, nếu các ngươi chỉ vì chuyện này thì đừng hòng bắt ta đi. Ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi, ta còn bận kiếm tiền. Nói xong, Diệp Phong lập tức xoay người, tiếp tục lựa chọn các nhiệm vụ trên tường, xem cái nào phù hợp nhất với mình. Thấy Diệp Phong lại có thái độ như vậy, vẻ mặt cười lạnh của mấy gã nội môn đệ tử lập tức trở nên khó coi. Bọn chúng đi đến trước mặt Diệp Phong, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo sâu sắc, nói, ngươi nghĩ chúng ta mời ngươi đi sao? Đây là mệnh lệnh ngươi phải đi cùng chúng ta đến nội môn. Tiêu Nham sư huynh hiện đang bế quan, không có thời gian đến tìm ngươi gây phiền phức, nên mới sai chúng ta đến bắt ngươi đi. Đừng có không biết điều. Vụt, vụt, nói xong, mấy gã nội môn đệ tử này lập tức vươn tay ra tóm lấy Diệp Phong, muốn bắt giữ hắn và cưỡng ép mang đi. Lúc này, mấy gã nội môn đệ tử đang chụp lấy Diệp Phong đều có tu vi khá mạnh. Mỗi người đều ở cảnh giới vạn vật hợp nhất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mặc dù chỉ là đệ tử nội môn bình thường, nhưng tu vi của bọn chúng cũng không hề tồi. Khi bọn chúng ra tay với Diệp Phong, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người trong đại điện. Tên tiểu tử này là ai vậy? Mặc trang phục ngoại môn mà lại dám chọc vào 3 đệ tử nội môn, gan cũng to thật. Chắc là tên tiểu tử này đã đắc tội với ai đó trong nội môn nên mới bị nhắm vào. Nhìn bộ dạng hung hăng của ba đệ tử nội môn kia kìa, chắc chắn không phải chuyện tốt. Hai, chuyện này cũng không có gì lạ. Đệ tử nội môn vẫn thường hay nhắm vào và bắt nạt đệ tử mới, chúng ta cũng không thể phản kháng, thật khó chịu. Lúc này, một đám đệ tử ngoại môn xung quanh đều lên tiếng, giọng điệu vừa phẫn nộ vừa bi ai. Ngay khi mọi người cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ bị mấy gã nội môn đệ tử này cưỡng ép bắt đi. Cút ngay, đột nhiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn. Oanh, một lực xung kích kinh khủng tức thì bùng nổ từ người Diệp Phong, đánh bay mấy gã nội môn đệ tử đang lao tới. Cái gì? Thấy cảnh này, đám đệ tử ngoại môn trong đại điện đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong, một đệ tử ngoại môn mới trông có vẻ bình thường, lại có thực lực đáng sợ như vậy, trong nháy mắt đã đánh bay cả ba đệ tử nội môn. Thực lực này gần như có thể so sánh với một số đệ tử nội môn mạnh mẽ rồi. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều không khỏi cảm thấy chấn động sâu sắc. Không thể nào, sao tên tiểu tử này lại có thực lực mạnh như vậy? Lúc này, ba gã nội môn đệ tử bị đánh bay ngã xuống đất, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, tên tiểu tử ngoại môn mà Tiêu Nham sư huynh bảo họ đến bắt lại lợi hại đến thế. Khốn kiếp, sắc mặt của cả ba đều vô cùng âm trầm. Bởi vì ba người bọn họ, đường đường là đệ tử nội môn, lại bị một đệ tử ngoại môn đánh bay trước mặt bao nhiêu người, thực sự là mất mặt đến cực điểm. Dù sao xung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Không thể nào, ta không tin tên tiểu tử này lại mạnh đến vậy. Đây chắc chắn là ảo giác. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng trong ba người lập tức gầm lên, toàn thân bộc phát ra một luồng kiếm quang rực rỡ, tạo thành một dòng sông kiếm quang, lao thẳng về phía Diệp Phong. Đây là kiếm quang trường hà. Đệ tử nội môn này xem ra là thành viên của kiếm khí điện. Đúng vậy, kiếm quang trường hà là một trong những truyền thừa mạnh mẽ của kiếm khí điện. Lúc này, một đám đệ tử ngoại môn xung quanh kinh hô, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đối mặt với dòng sông kiếm quang kinh khủng kia, Diệp Phong chỉ cười lạnh, trực tiếp tung một quyền hung hãn đánh tới. Trong chớp mắt, trên nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra ánh sáng năng lượng kinh khủng, trực tiếp đánh nát từng khúc của dòng sông kiếm quang. Sau đó, nắm đấm của hắn phá tan dòng sông kiếm quang, hung hãn đánh vào người gã đệ tử nội môn của kiếm khí điện. Phụt, trong khoảnh khắc, nắm đấm của Diệp Phong đã đánh nát lồng ngực của gã đệ tử này, tạo ra một lỗ máu. A, gã đệ tử nội môn kêu thảm một tiếng, cả người lập tức ngã xuống đất, mất mạng ngay tức khắc. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nhất là hai gã nội môn đệ tử còn lại, toàn thân run rẩy. Không ngờ Diệp Phong lại gan to bằng trời như vậy, dám giết người ngay trước mặt mọi người. Trong khoảnh khắc, hai gã nội môn đệ tử còn lại nhìn Diệp Phong với ánh mắt kinh hãi tột độ, không khỏi nói, tiểu tử. Người lại dám giết đồng bọn của chúng ta. Diệp Phong lạnh nhạt liếc nhìn hắn, cười lạnh nói, vừa rồi hắn tấn công với sát ý đáng sợ, ta bây giờ phản sát hắn, coi như là phòng vệ chính đáng. Cho dù đội chấp pháp đến cũng không thể trị tội ta, là đồng bạn của các ngươi muốn giết ta trước. Ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai gã nội môn đệ tử còn lại đều sợ hãi tột độ, vội vàng xám xịt bò chạy. Bởi vì bọn họ thực sự sợ Diệp Phong sẽ tiếp tục ra tay, giết luôn cả hai người bọn họ. Lúc này, mọi người xung quanh thấy hai gã nội môn đệ tử kia xám xịt bò chạy, lập tức đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bọn họ lần đầu tiên thấy một đệ tử ngoại môn đánh đuổi được đệ tử nội môn, thậm chí còn giết chết một người ngay tại chỗ. Diệp Phong vơ vét nhẫn chứa đồ trên người gã đệ tử nội môn bị mình giết, sau đó âm thầm thôn phệ khí huyết năng lượng, rồi từ trên tường lấy xuống mấy tấm hoành phi nhiệm vụ. Rời khỏi trung tâm đại điện, mấy nhiệm vụ này là do Chu Tước chọn cho Diệp Phong, nên hắn không lãng phí thời gian, đi thẳng ra khỏi đại điện. Lúc này, không ít người trong đại điện nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ đều hy vọng có được tu vi mạnh mẽ như Diệp Phong, có thể đối đầu với đệ tử nội môn. Nhưng cũng có người cười lạnh, tên tiểu tử này dám giết một đệ tử nội môn trước mặt mọi người, hơn nữa còn là thành viên của kiếm khí điện. Cho dù hắn là phòng vệ chính đáng, đội chấp pháp không làm gì được hắn, nhưng cao thủ của kiếm khí điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cả Tiêu Nham, là thành viên hạch tâm trong nội môn, cũng sẽ không để cho tên đệ tử mới ngông cuồng này sống yên ổn. Ngay khi mọi người trong trung tâm đại điện đang bàn tán xôn xao, Diệp Phong đã một mình rời khỏi Thiên Đạo Tông, tiến về hướng chỉ dẫn của nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên mà Chu Tước chọn cho Diệp Phong là một nhiệm vụ thủ vệ. Giúp một vương triều khá mạnh mẽ ở khu vực phía tây bắc của Thiên Đạo Tông ngăn chặn sự tấn công của thú triều Man Hoang. Lúc này, Diệp Phong vừa đi đường vừa xem xét nội dung và chi tiết cụ thể của nhiệm vụ trên Hoành Phi, giúp Xích Diễm vương triều chống lại thú triều từ Man Hoang chi địa, sau khi thành công. Sẽ nhận được thù lao, 100 vạn cực phẩm thần tinh, cộng thêm một phần tín ngưỡng tinh hoa do Xích Diễm vương triều thu thập. Đối với nhiệm vụ thủ vệ chống lại thú triều này, quả thực như được đo ni đóng giày cho Diệp Phong. Lúc Chu Tước ở đại điện nhiệm vụ nhìn thấy nhiệm vụ này, gần như đã chọn ngay lập tức. Bởi vì Chu Tước hiện đã rất hiểu Diệp Phong, hắn muốn nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực, tự nhiên phải không ngừng thôn phệ các loại khí huyết năng lượng và công lực. Mà trong thú triều, có vô số ác thú mạnh mẽ, có thể mang đến cho Diệp Phong nguồn bổ sung khí huyết năng lượng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong nhìn nội dung nhiệm vụ trên Hoành Phi trong tay, ánh mắt lập tức sáng lên. Bất kể là 100 vạn cực phẩm thần tinh hay tín ngưỡng tinh hoa của một vương triều như Xích Diễm, đều là những thứ tốt. Hơn nữa, Diệp Phong biết rằng, thú triều cũng mang lại lợi ích vô cùng lớn cho mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó ở xa, tốc độ lập tức tăng nhanh. Bởi vì theo thời gian quy định trên nhiệm vụ, vô số ác thú và yêu thú trong Man Hoang chi địa bên ngoài Xích Diễm vương triều đều đã bắt đầu dục dịch. E rằng rất nhanh sẽ có thú triều tấn công, cho nên Diệp Phong cần phải tăng tốc trên đường đi, để đảm bảo an toàn hơn khi chống lại thú triều ở Xích Diễm vương triều, Diệp Phong đã cắn răng. Đem toàn bộ 100 vạn thần tinh kiếm được ở thành trì kia ra thôn phệ, hấp thu hết năng lượng thiên địa tinh thuần bên trong. Điều này khiến tu vi của hắn liên tiếp đột phá 2 tầng. Lập tức đạt đến cảnh giới vạn vật hợp nhất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, sau khi đột phá, Diệp Phong lập tức cảm thấy an toàn hơn nhiều. Bởi vì hắn biết rất rõ, lần này đi chống lại thú triều, chắc chắn sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, dù sao thù lao hậu hĩnh như vậy, độ nguy hiểm chắc chắn cực cao. Hơn nữa, lần này hắn được Xích Diễm vương triều mời đến để bảo vệ toàn bộ vương triều.